6.000 buổi sớm chiều cô nương đừng khóc. Chương 12, ngày thứ 3030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Trương Thần Tinh thức dậy, chấp nhận lời mời kết bạn của Lương Mộ, trả lời, cảm ơn. Không có gì, kèm theo tin nhắn là cảnh hoàng hôn bên sông tối qua. Có dịp nào đó chúng ta cùng ngồi bên sông, tâm sự như những lần trước. Trương Thần Tinh không trả lời, vì có người đến tiệm sách. Người phụ nữ tự kéo một cái ghế ngồi chắn ở cửa, sau lưng là một người đàn ông gầy gò. Đó là thím của Trương Thần Tinh, Chu Lan, và chú cô, Trương Lộ Thanh. Thím tránh ra, đừng chắn cửa. Trương Thần Tinh không quan tâm ánh mắt dò xét của thím mình, yêu cầu bà ta rời cửa. Bọn tao đến tiệm sách của mình, tránh cái gì? Chu Lan bắt chéo chân, không chỉ không tránh, mà mày còn phải nhường chỗ cho tao. Theo lời Chu Lan, ban đầu một nửa số sách trong tiệm sách này là do ông nội cô để lại, họ cũng phải được chia phần, đó là thứ nhất. Chu Lan nói khi cấp cứu cho ba của Trương Thần Tinh, mẹ cô đã vay của họ 100.000, vì tin tưởng nên không có giấy nợ, đó là thứ hai. Trương Thần Tinh rất quen thuộc với những lời này của Chu Lan, cô tùy tâm trạng mà đối phó, có khi tranh luận, có khi gọi cảnh sát. Cảnh sát khu vực gần đó đều biết chuyện này, nhiều lần giáo dục Chu Lan, nhưng bà ta chỉ yên ổn một thời gian rồi lại đến, tóm lại là muốn gây phiền phức. Tôi đã nói, thím đưa ra bằng chứng đi. Trương Thần Tinh nhất quyết không đưa sách cho họ. Ông nội trước khi mất có di chúc, sách để lại cho ba cô, chú cô cũng thừa nhận điều này. Hơn nữa, cả nhà họ không làm gì đàng hoàng, cả ngày chỉ ngồi chơi mạt chược. Sách trong tiệm sách có những quyển quý hiếm, nhưng cũng chỉ bằng tiền cá cược vài ván mạt chược của họ mà thôi. Sách có thể tặng người có duyên, nhưng không thể rơi vào tay kẻ xấu, nó phải có nơi thuộc về. Điều này không thể thay đổi. Chứng cứ gì, đợi mẹ mày về hả? Mẹ mày sống chết thế nào mày biết không? Chu Lan tức giận, tối qua đánh mạt chược thua, còn phải mời khách ăn cơm, nhớ lại hôm qua thấy Trương Thần Tinh lại tức giận. Theo tao thấy, mẹ mày là đi theo người tình rồi. Trương Lộ Thanh kéo tay Chu Lan, em đừng nói vậy, tôi nói thì sao? Chu Lan đẩy Trương Lộ Thanh, anh có bản lĩnh thì đòi sách lại đi, nhà nó thì có chuyện gì không thể nói, mẹ nó nợ tiền bỏ trốn, nó chiếm tiệm sách, đều là người xấu. Chu Lan mắng chửi, mắt trừng lên, chân rung, như muốn đâm vào tim người khác. Mỗi lần thế này, Trương Thần Tinh đều muốn xé miệng bà ta ra, xem tim bà ta có phải màu đen không. Cô là vì chuyện năm đó mà thù hận, chú Trương Lộ Thanh chỉ vào Chu Lan. Cô đừng đến gây sự nữa, cô có giành được tiệm sách thì anh tôi cũng không. Người thật thà nên khi tức giận tay run, miệng cũng run, mặt thì đỏ bừng. Tôi xé miệng anh dám nói tôi như vậy. Chu Lan bị chọc giận, đứng dậy lấy sách ném ông ấy. Từng quyển sách rơi vào người Trương Lộ Thanh, ông ấy không đánh lại, cố gắng khống chế Chu Lan, không để bà ta điên cuồng. Những quyển sách quý, bị kéo, ném, rơi, đều hỏng cả. Trương Thần Tinh đau lòng, sau bàn làm việc của cô có một cây gậy sắt, chỉ cần với tay là lấy được, nhưng cảnh sát đã nói cô phải bình tĩnh. Cô run rẩy lấy điện thoại, gọi ngay cho đồn cảnh sát. Xin chào, tôi là người đã báo án lần trước. Chu Lan lao đến giật điện thoại. Mày lại muốn báo cảnh sát hả? Mày báo đi, bà ta đánh vào lưng Trương Thần Tinh, rồi còn định tát vào mặt cô. Trương Thần Tinh nắm chặt tay Chu Lan lại. Bà nói với cảnh sát đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thần Tinh giận dữ, mắt lóe lên ý hắc, Chu Lan ngây ra một giây rồi lại điên cuồng trở lại. Cảnh sát không quan tâm chuyện của mày đâu. Chu Lan đá vào Trương Thần Tinh, trong đầu Trương Thần Tinh hiện lên hình ảnh đẫm máu, chút lý trí cuối cùng biến mất, tay cô tìm lấy cây gậy sắt, vừa rút gậy ra, Chu Lan đã bị ai đó ôm chặt rồi xoay một vòng. Chu Lan ngây ra, quên cả giãy giụa, khi nhận ra thì đã bị ném ra ngoài tiệm sách rồi. Lương Mộ đầy sát khí, hét lên với Chu Lan, xã hội pháp trị, không cho phép bà động tay động chân. Cuối cùng thì Chu Lan cũng tỉnh táo lại, chỉ vào Lương Mộ. Mày là thằng nhãi nào? Kính già, Lương Mộ bước lên một bước, đè Chu Lan xuống đất. Bà nói năng cho tử tế, nghe rõ chưa? Phi, chuyện nhà người khác, mày xen vào làm gì? Mày là cái thá gì? Chu Lan hét lên rồi nằm lại xuống đất ôm lưng. Tao bị gãy xương, tao phải đi bệnh viện. Mày đá tao, đánh tao, hàng xóm đều thấy. Sự hống hách vừa nãy đã biến mất, nước mắt nước mũi chảy ra. Quá ức hiếp người, đánh cả người già. Chu Lan làm gì mà là người già, bà ta chỉ mới 47 tuổi, lại biết chăm sóc bản thân, được trời phú cho sắc vóc. Bà ta khóc lóc như vậy rõ ràng là diễn trò. Khách du lịch bắt đầu tụ lại, xem màn kịch đời này. Lương Mộ vốn là người không sợ gì, thấy Chu Lan lăn lộn dưới đất. Anh nói với Tiêu Tử Bằng đang cầm máy quay. Cậu quay bà ta cho tôi. Sau đó quay vào trong, đến bên Trương Thần Tinh đang ngồi bất động, nhỏ giọng hỏi. Là cây này phải không? Dùng cây này đánh chết bà ta. Vậy em chờ nhé, tôi giúp em xả giận. Lương Mộ xách gậy lao ra ngoài, trông như một tên du côn. Gậy vừa giơ lên thì Chu Lan đã bật dậy, chỉ vào Trương Lộ Thanh mà mắng. Anh chết rồi sao? Đứng đó nhìn vợ mình bị đánh hả? Lương Mộ cầm gậy, hôm nay tôi không đánh bà, thì cũng uổng cho bị bà lừa lần này. Làm bộ đánh một cái, lòng anh giận sôi nhưng tay vẫn có chừng mực, chỉ sượt qua áo của Chu Lan, không chạm vào da thịt bà ta. Chu Lan đã sợ chết khiếp, trốn sau lưng Trương Lộ Thanh. Không hiểu sao trong lòng Trương Lộ Thanh lại thấy thoải mái, cảm thấy Lương Mộ đánh như vậy là quá nhẹ, phải đánh mạnh vào eo Chu Lan cho bà ta nằm liệt giường. Khách du lịch thấy họ làm trò hề. Có người không sợ hãi, ai đúng ai sai rõ ràng, nhìn Chu Lan thì có chút khinh thường, thậm chí còn mong gậy của Lương Mộ thật sự giáng xuống, dạy dỗ người chuyên gây rối này. Tiêu Tử Bằng càng thêm sôi nổi, lách ra sau Trương Lộ Thanh, đưa máy quay sát mặt Chu Lan. Nào, chúng ta ghi lại khuôn mặt của người đàn bà hung dữ này. Chúng tôi đang phỏng vấn, nói xem tại sao vừa rồi bà lại đánh cô gái trẻ trong tiệm. Tiêu Tử Bằng cười đùa. Già rồi là oai sao? Đánh người ta không dám phản kháng, chửi người ta không dám cãi lại, mở miệng nói bậy, nói tiệm sách của người ta là của mình. Đưa bằng chứng đi, có không? Tôi còn nói cô du khách xinh đẹp này là vợ tôi đấy. Phải không? Cả con phố này là của tôi đấy. Có khả năng đó không? Người qua đường cười phá lên, bị cậu chàng nói đùa chọc cười. Mặt Chu Lan đỏ như gan heo, căm hận nhìn vào Trương Thần Tinh trong cửa. Đẩy Trương Lộ Thanh rời đi. Lương Mộ cầm gậy đuổi theo. Bà thử đến lần nữa xem. Nhìn người nọ chạy trốn thảm hại. Trong lòng anh cũng không cảm thấy thoải mái. Anh cúi xuống nhìn cây gậy sắt. Gậy được mài tròn nhẵn. Có thể thấy cô gái này đã ôm nó trong vô vọng không biết bao đêm. Anh không nói gì. Tiêu Tử Bằng dừng quay. Cúi chào người xem. Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có thể giải tán rồi. Tiệm sách này hình như là một tiệm sách cũ thì phải. Vào xem thử đi, có người đề nghị. Lương Mộ bước nhanh đến chắn cửa. Xin lỗi, tạm thời không mở cửa. Dù sao cũng không cho người vào. Bên trong có sách bị ném, và một chủ tiệm đang ngồi im lặng. Hy vọng giúp Trương Thần Tinh giữ được chút thể diện. Lương Mộ nhìn khách du lịch rời đi, quay vào trong, đóng cửa, dọn sách dưới đất. Những cuốn sách này anh nhận ra là lần trước Trương Thần Tinh mua về. Cô đã chăm chút cho chúng một thời gian, cuối cùng đặt ngoài giá sách, ai cũng có thể thấy. Có hai cuốn bị xé bìa, trang sách đầy vết rách. Anh từ từ vuốt phẳng trang sách nhưng rách là rách, nhiều sách hay mà giao cho người đó, chẳng mấy chốc sẽ thành giấy vụn. Người đó muốn lấy sách đi bán, chi bằng lấy mạng Trương Thần Tinh. Trương Thần Tinh nhìn ngoài cửa sổ, thấy hai con chim nhảy nhót rượt đuổi nhau, khi vui vẻ một con vỗ cánh bay lên, bay vào khoảng trời rộng lớn. Cô cũng muốn như chim, có đôi cánh, tự do hơn, thư thái hơn. Lương Mộ đặt hai cuốn sách lên bàn, kéo lại sự chú ý của cô. Trương Thần Tinh nhìn sách mà đau lòng, thấy tiếc. Mỗi năm Chu Lan sẽ đến hai lần, một lần vào đầu năm, một lần cuối năm, dù biết rõ không có kết quả, nhưng vẫn đến gây rối. Theo lời bà ta, chỉ cần nhớ ra là sẽ đến gây chuyện. Khi đánh mặt trược cũng phải khoe khoang, nhà tôi có nhà ở ngõ. Còn có tiệm sách, trong đó toàn sách quý. Lần sau không cần anh giúp đâu. Trương Thần Tinh nói với Lương Mộ. Nếu thấy thì tránh xa ra. Tranh cãi với bà ta cũng uổng công. Cuối cùng người ta lại nói anh vô giáo dục, ức hiếp kẻ yếu. Vậy sao em không đánh lại? Bà ta đập lưng em mà em không phản ứng gì. Em là gỗ sao? Tiêu Tử Bằng nói em lúc nào cũng sẵn sàng đánh người. Sao vậy? Gặp chuyện thì nhát hả? Lương Mộ cười díu. Tôi thấy em không phải là người dễ bị bắt nạt mới phải chứ. Cúi xuống thấy trên cổ Trương Thần Tinh có vết xước do móng tay, mắt anh tối lại. Có rượu cồn không? Hết rồi, nếu em cứ bị đánh thế này, thì tốt nhất là chuẩn bị sẵn ít rượu cồn. Lương Ngộ nói xong quay đi, khi trở lại thì mang theo rượu cồn và bông, còn Trương Thần Tinh đã cắm đầu vào xử lý sách. Lương Ngộ chưa thấy ai có khả năng xử lý cảm xúc nhanh như Trương Thần Tinh, nhanh đến mức chuyện vừa xảy ra chỉ như là ảo giác. Anh đặt rượu cồn và bông lên bàn, có việc thì gọi tôi đi kiếm sống đây. Kiếm sống thế nào? Trương Thần Tinh đột nhiên hỏi, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt không phải tò mò, mà là biết ơn. Lương Ngộ nhận thấy. Nhận việc tổ chức đám cưới, quay video cầu hôn. Việc này tôi rất chuyên nghiệp, có thể nói là rất thành thạo. Lương Ngộ tự giễu, anh không có yêu cầu gì cao cả, như công việc nào có phong cách, công việc nào đáng giá, theo anh, tất cả đều như nhau. Tiêu Tử Bằng đẩy cửa sổ, thò người vào, vai vác máy quay, vỗ vai Lương Ngộ, rồi vỗ vai Trương Thần Tinh, hai người đều nén cảm xúc, trông như một bộ phim câm. Chơi chán rồi anh ấy mới mở miệng. Đi thôi đạo diễn Lương, khách hàng dục rồi, em sẽ gọi cho tôi chứ? Lương Ngộ hỏi Trương Thần Tinh trước khi đi. Sẽ chứ, không, cũng phải, Hứa Viết Thư còn không viết mà. Lương Ngộ đùa, giỏi trốn mất dạng lắm. Lương Ngộ bước dài qua ngưỡng cửa, ngắt một bông hoa dại bên tường, khi đi ngang qua cửa sổ, tiện tay ném lên bàn của Trương Thần Tinh. Hoa dại mang một chút hương thơm, hợp với tiết trời đẹp của phố cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trương Thần Tinh nhận ra, Lương Mộ đã đến đầu ngõ, chỉ để lại một bóng lưng cương quyết. Cách Trương.